Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 134, gặp được tiểu bạch lang. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc, Lâm Diệp Nhi nhìn thoáng qua đội ngũ trở về lần này. Mấy người tới lúc trước, chỉ có đôi phu thê hơi lớn tuổi kia trở về, còn lại toàn những gương mặt xa lạ. Lâm Diệp Nhi cùng đôi phu thê kia xem như người quen. Gặp mặt lên tiếng chào hỏi, ngồi trên xe ngựa trở về, phụ nhân kia thấp giọng oán giận nói ba ngày sau xuất phát, sao lại trở về sớm như vậy, ta còn có nhiều việc chưa làm xong đâu. Tiểu cô nương, chuyện của ngươi làm tốt sao? Lâm Diệp Nhi gật gật đầu, không sai biệt lắm. Phụ nhân nhìn hành lý bên người nàng, đáy mắt xẹt qua một tia hồ nghi. Ai tới một chuyến đến Vân Châu Thành lúc nào không phải mang bao lớn bao nhỏ trở về. Tiểu cô nương này cũng thật kỳ quái. Lúc đi cũng mang theo bọc nhỏ đơn giản. Thời điểm trở về, cũng vẫn là như thế. Phụ nhân trong lòng âm thầm nghiền ngẫm, đoán rằng nàng tới đây cậy nhờ thân thích. Cuối cùng không thành, mới xám xịt trở lại. Lâm Diệp Nhi bị ánh mắt lộ ra thương hại của phụ nhân làm cho không thể hiểu được. Khách sáo cười cười, quay đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lâm Diệp Nhi đem đồ vật thu thập hào, đi đến khách điếm hội hợp, vừa ra khỏi cửa ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời âm u. Có lẽ sắp mưa to, tiêu đầu nhìn thoáng qua sắc trời, đối với mọi người nói, hôm nay chúng ta sẽ lên đường sớm chút, thừa dịp mưa còn chưa đến, kịp đi đến thị trấn tiếp theo. Được rồi, nhóm tiêu sư cũng không hàm hồ, ra lệnh một tiếng lên đường. Chân trời mây đen ép tới rất thấp, giống như là tùy thời sẽ rơi xuống. Dọc theo đường đi tiêu đầu đều thúc giục, bước chân nhanh hơn, vì để cho xe ngựa đi nhanh hơn, cho những người đi nhờ xe, toàn bộ xuống đường đi bộ. Phụ nhân trung niên kia hiển nhiên không thể nào theo kịp được. Sắc mặt có chút trắng bệch, thở hổn hển thổn thức oán giận cùng Lâm Diệp Nhi, đi nhanh như thế chân của ta sắp bị đứt rồi. Chú ý tới Lâm Diệp Nhi thần sắc như thường, tựa hồ không thấy chút mỏi mệt nào. Kinh ngạc nói, tiểu cô nương, thể lực ngươi thật tốt. Nhìn một cái trong đội ngũ các nam nhân một đám đều lộ ra vẻ cố hết sức. Nhà đầu này còn có thể nhẹ nhàng như thế. Chỉ là thường xuyên đi xa như vậy mà thôi. Lúc bọn họ nói chuyện, đột nhiên, cuồng phong gào thét, thổi bay cát đất, khiến cho người không thể không nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng trắng hiện ra từ trong đám mây, tựa đem mây đen chém thành hai nửa, những hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu ào ào rơi xuống. Mưa càng lúc càng to, tàn sát bừa bãi phong thủy đan xen. Bọn họ vừa lúc đi ở trên sơn đạo, chung quanh đều là rừng cây rậm rạp, từng trận tiếng sấm, hiển nhiên tránh ở dưới tàng cây là lựa chọn thực không sáng suốt. Tiêu đầu làm một cái quyết định. Đi vào trong rừng đi, xem có chỗ trú mưa hay không. Đoàn người hướng tới khu rừng tối tăm kia mà đi. Mưa to tầm tã, giống như là một cái băng che ở trước mắt. Căn bản không có cách nào nhìn thấy rõ cảnh vật ở ngoài một mét. Đi nhanh lên, Lâm Diệp Nhi đi theo đội ngũ phía trước. Đột nhiên dưới chân hình như có thứ gì ở lôi kéo mình. Cả kinh cuống quýt cúi đầu. Liền thấy một con tiểu bạch lang đang gặm cắn ống quần của nàng. Tiểu gia hỏa thấy Lâm Diệp Nhi chú ý tới mình, phát ra thanh âm anh anh ô ô. Lâm Diệp Nhi kinh hỉ bế tiểu gia hỏa lên. Đây không phải là tiểu gia hỏa nàng gặp ở sau núi hồi trước hay sao? Người như thế nào ở chỗ này? Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn liếm liếm tay nàng. Đối với nàng anh anh ô ô kêu to, thân hình nhỏ nhắn dãy sụa. Lâm Diệp Nhi thả nó xuống, tiểu gia hỏa lôi kéo ống quần nàng về một hướng. Lâm Diệp Nhi lập tức minh bạch ý tứ tiểu gia hỏa. Đi theo nó về phía đó, ngày mưa đường núi không dễ đi, một người một thú lại như dẫm trên đất bằng. Di chuyển rất nhanh, xuống vách núi, xuất hiện một cái cửa động cao nửa người. Tiểu gia hỏa nhanh như chớp chạy vào động, Lâm Diệp Nhi đi theo vào sơn động, trong động ánh sáng mờ mịt. Một đôi con ngươi đỏ đậm như máu trong bóng đêm có vẻ phá lệ bắt mắt. Một cỗ sát khí ập vào mặt, cách trương,